nói bóng gió, các Tiểu Vĩnh nói đang cùng chị họ cô làm lại nhà xưởng, gia đình cô biết gì không? Thôi chị Phương, tôi không biết. Mẹ tôi gả tới đây đã nhiều năm, Tết mới về quê, thường ngày mẹ tôi cũng không thường gọi điện với gì. Cô lo cho các Tiểu Vĩnh. Đừng lo, chị họ tôi có rất nhiều tiền trong tay đấy. Ngô Nhiễm Nhiễm làm cử chỉ bí mật, nói khẽ thôi, cẩn thận đừng làm tôi lòi đuôi trước lão Cố, ông ta không biết tôi quen với các Tiểu Vĩnh. Thôi chị Phương sợ hãi nhìn xung quanh, cô hù chết tôi rồi, cô chơi với lửa, sớm muộn gì cũng dẫn lửa thiêu thân, sợ cái gì, nếu có gì phát sinh, tôi đổi công việc khác, tôi không tin trời đất bao la không có chỗ dung thân. Thôi chị Phương không đồng tình, nhưng càng ngày càng cảm thấy cách sống của Ngô Nhiễm Nhiễm rất hấp dẫn, cô không có cơ hội làm càn, nhìn người khác sống phong phú, hoặc sắc sinh hương, cũng xem như gây nghiện. Ngô Nhiễm Nhiễm đem đề tài quay lại Chu Kiều, chị họ còn kết hôn nữa không? Tạm thời thì không. Mẹ tôi muốn giới thiệu cho chị ấy nhưng đều bị từ chối, chị ấy còn trẻ, lại có tiền, không chừng có bạn trai rồi. Thôi chị Phương không để ý, cô nghe các Tiểu Vĩnh nói hả? Thật ra tôi nghĩ chắc chị ấy còn yêu anh rể, cho nên mới một hai đòi mở lại công ty để tranh hơn thua với anh ấy. Dù mẹ tôi tám chuyện với gì như vậy, nhưng tôi nghĩ chị cùng anh rể tuyệt đối là do trời đất tạo thành, ở giữa đường có chút trắc trở, nhưng sớm muộn gì họ cũng quay về bên nhau. Ngô Nhiễm Nhiễm trong lòng nói thầm, thôi chị Phương là cô gái ăn gì mà lớn lên, vậy mà còn tin tưởng vào tình yêu. Cô thương hại nhìn bạn, không có việc gì là không thể, nhất là đàn ông và phụ nữ. Ngô Nhiễm Nhiễm giữ bí mật nhỏ, lén lút quan sát Tần Vũ Tùng, anh ấy từng bước đi lên ở công ty, có nhiều người chứng kiến quá trình đó. Ưu điểm là anh quen thuộc với mọi phần của hoạt động công ty, điều tồi tệ là một số người cho rằng anh đơn giản là may mắn, có người làm việc siêng năng, người vuốt mông ngựa cũng không ít, anh so với người khác tốt hơn bởi anh nắm đúng thời điểm ra sức phát triển, anh không phải là người đẹp trai, soái ca theo chuẩn, nhìn chung có thể nói là gọn gàng, tề chỉnh, nhưng nhìn một thời gian dài lại thấy anh khá ưa nhìn, đường nét gương mặt rõ ràng, làn da hơi đen, nam tính, đặc biệt là mũi rất cao, lại thẳng. Cô nghĩ đến cách nói kia và rất muốn thử xem, chỉ là bắt đầu như thế nào. Anh không thích gần gũi với đồng nghiệp, cô cũng không có cơ hội tiếp xúc anh trong công việc. Còn có Cố Đông Hải, cô cũng không dám ra mặt, có lẽ để Thôi Chỉ Phương ra mặt phía trước, cô cứ âm thầm tính toán. Ở chỗ này không vui à, Cố Đông Hải đột nhiên hỏi, Ngô Nhiễm Nhiễm không tự chủ giật mình. Họ đang ở cơ vờ, cô chu miệng bất mãn, anh muốn tới ca hát, tới rồi không hát cũng là anh mà. Cố Đông Hải nhìn cô cười, vốn là hẹn lão Tần, gần đây anh phát hiện em thường xuyên chú ý đến hắn nên muốn tạo cơ hội cho em. Vậy người đó đâu? Ngô Nhiễm Nhiễm không hỏi ra miệng, tuy cô tự nhận thức được việc họ ở bên nhau là dạng chơi bời nhưng cũng biết chút tính tình nhau, lòng đàn ông như kim đáy biển. Nếu Cố Đông Hải so đo thì cô sẽ bị thiệt. Cố Đông Hải nói chậm rãi, anh ta lấy cớ bỏ rơi tôi lại, Ngô Nhiễm Nhiễm hơi thất vọng, Cố Đông Hải nhìn vào mắt cô, không thể nhìn được cười nhạo. Cô ta cho rằng cô ta là ai? Phụ nữ như cô ta, anh đã gặp quá nhiều. Anh ta cầm ly uống ngụm trà, yên tâm đi, anh không có ý ghen tị, ngược lại anh sẽ chúc em may mắn. Ngô Nhiễm Nhiễm mỉm cười, anh nghĩ em là ai? Anh không phải không biết Thôi Chỉ Phương thích anh ta, làm sao em lại đi đoạt người trong lòng bạn mình được. Cố Đông Hải xua tay, chưa kết hôn thì còn cạnh tranh công bằng, hơn nữa cô cũng đâu phải em. Đừng nghi ngờ khả năng của mình. Anh chưa gặp cô gái nào quyến rũ như em. Hạnh phúc lớn nhất của một cô gái là kết hôn. Anh đã không cho em được gia đình, anh phải để em đi tìm hạnh phúc. Em, sao vậy? Ngô Nhiễm Nhiễm hai mắt ngập nước, Tony, em yêu anh. Cố Đông Hải hôn lên trán cô bé ngốc. Anh lớn tuổi hơn em nhiều, dĩ nhiên hy vọng em sẽ tốt hơn. Ngô Nhiễm Nhiễm sắp khóc thật, anh tốt với em quá, em không biết làm sao để trả ơn anh. Trên cửa có một phần kính nhỏ, có thể nhìn thấy phục vụ đi tới đi lui bên ngoài. Cố Đông Hải nhẹ nhàng ấn đầu cô lên đùi anh ta, em biết phải trả ơn thế nào mà. Anh ta lấy áo khoác trùm lên che việc sẽ phát sinh bên dưới, cũng ngăn cách tầm mắt Ngô Nhiễm Nhiễm. Thật tốt, Thôi Chỉ Phương thuần khiết, Ngô Nhiễm Nhiễm cuồng nhiệt. Cố Đông Hải không tin trước mặt có hai cô gái có phong cách khác nhau. Tần Vũ Tùng có thể giữ được phong cách quý ông, trừ khi anh ta không phải là đàn ông. Cố Đông Hải nhắm mắt lại, trong tiếng nhạc sập sình chờ đợi cảm giác hưng phấn, thật hưởng thụ. Nhưng tiếc là Ngô Nhiễm Nhiễm thường xuyên từ chối làm việc này cho anh ta, theo cách cô nói là có nhiều cách để cả hai cùng sung sướng, cần gì phải một hai làm kiểu này. Muốn làm cũng được, trừ khi anh ta cũng phải theo cách thức tương tự thỏa mãn cô. Nghe qua thì hợp lý, nhưng ai muốn đi dọn nhà vệ sinh công cộng, bất kỳ ai cũng có chướng ngại tâm lý, cô ta quá dễ dàng khi bắt đầu. Cố Đông Hải không thể nhớ, anh ta và Ngô Nhiễm Nhiễm ai là người chủ động, hình như trong dịp uống rượu nào đó, anh đưa cô về nhà, cả hai đều đã uống rượu, mặt cô nóng hổi, còn nắm tay anh chạm vào mặt cô. Anh cũng muốn thay đổi khẩu vị mình vào thời điểm đó, nếu cô gái trẻ đẹp không ngu ngốc này đã lộ ra ý tứ, anh đề nghị tìm chỗ nghỉ. Sau khi xong việc, cô tắm xong rời đi, cũng không cần anh đưa, anh thấy cô thú vị, có hiểu biết, có thể tiếp tục. Ở lâu cùng nhau một thời gian mới có cảm giác mắc lừa, nói là chơi vui phải có gì đó hơi bí ẩn, chẳng hạn như chị họ thôi chỉ Phương kia, đó mới là khiêu chiến, hơn nữa trên giường dưới giường chênh lệch càng lớn mới càng thú vị. Trong đầu Cố Đông Hải hiện lên mặt Chu Kiều, mơ màng hưng phấn đến nhanh hơn. Ngô Nhiễm Nhiễm thấy sự thay đổi của anh ta, muốn tránh đi nhưng bị anh ta dùng sức đè lại, bị phun trong cổ và lên mặt một chút. Cô không kịp tức giận, vội vàng lau qua bằng khăn giấy rồi đi vào toilet. Tên khốn đáng ghét, cổ họng cô có vẻ bị thương, hơi đau tê dại. Cô phải kìm nén cơn đau, dùng ngón tay moi trong cổ họng, cố nhổ sạch những thứ trong miệng. Nếu không sợ anh ta nhìn thấu dự tính của cô rồi làm hư chuyện, cô mới không muốn xé rách mặt với anh ta. Ngô Nhiễm Nhiễm ghé vào vòi nước cọ rửa, trong lòng tát cho Cố Đông Hải không biết bao nhiêu là cái, cho rằng người khác là người ngốc, cùng với Tần Vũ Tùng làm vẻ thân thiện bạn bè, sau lưng những chuyện nhỏ cứ báo cáo cái này đến cái khác. Nếu cô đem những tư liệu cô có cho Tần Vũ Tùng, anh có vì vậy mà sinh cảm giác tốt với cô không? Ngô Nhiễm Nhiễm cười khẩy trước gương, Cố Đông Hải không thể nghĩ ra, cô đã từ di động của anh ta tìm được mật khẩu máy tính, sao chép tất cả tài liệu, cô tô lại son, sửa lại tóc tai quần áo. Tốt, người trong gương đã xinh đẹp trở lại. Điều khiến Ngô Nhiễm Nhiễm thất vọng vì ban đầu Cố Đông Hải hứa sẽ giúp cô có kế hoạch đi công tác cùng Tần Vũ Tùng trong Tết Nguyên Đán, bị Tần Vũ Tùng từ chối, gia đình của Cố Đông Hải lại đến. May mắn còn có các Tiểu Vĩnh, nếu không cô cũng chẳng biết làm gì trong kỳ nghỉ lễ. Không tăng ca, cô nhanh chóng nghĩ, có phải Chu Kiều vì Tần Vũ Tùng đến mới cho các Tiểu Vĩnh nghỉ phép? Tần Vũ Tùng đúng là đến thăm Chu Kiều. Nhưng Chu Kiều cho các Tiểu Vĩnh nghỉ không phải vì anh, công việc tuy quan trọng, nhưng vẫn muốn có thời gian cho hai người ở cùng nhau. Bây giờ cô không bận tâm việc quản lý mối quan hệ với Tần Vũ Tùng, anh và cô, không phải là mối quan hệ nam nữ đó sao? Chu Kiều đưa Tần Vũ Tùng đi một vòng quanh công trường. Chính giữa là một dãy bốn khu nhà nối thông với nhau, xung quanh bao bọc là đám cỏ hoang, gió thổi qua đóng băng nụ cười trên mặt. Vào đến ký túc xá. Máy sưởi thổi qua giúp mặt trở lại bình thường nhưng cơn đau nhẹ nhẹ đến ngay lập tức, giống như mặt hồ khô cạn bị nứt ra bốn phía. Chu Kiều giới thiệu mùa thu tới, họ đánh bắt vịt hoang, dùng súng săn, còn săn được cả thỏ, chim, đều cho lên bàn ăn hết. Tần Vũ Tùng nhìn lên bản đồ cùng lịch trình làm việc trên tường, phòng ốc đơn giản, sống động và chu đáo. Chu Kiều đổi giày, có tôi và các Tiểu Vĩnh là hai kỹ sư có kinh nghiệm và năng lực, công việc giám sát tuyệt đối tốt nhất. Tần Vũ Tùng đùa, em vẫn có thể có một người đàn ông, cọc đóng thuận lợi, mấy ngày nữa có thể hoàn công, tiếp theo là đến Tết âm lịch. Chu Kiều tâm tình thoải mái, cũng đùa, hãy chờ xem một chương thật sự, đi thôi, tôi đưa anh đi ăn hải sản. Cô ấy lái một chiếc Muffin đã cũ kỹ, ở đây không có xe rất bất tiện, tôi cũng tìm một cái, có xe thuận tiện hơn. Tần Vũ Tùng nhìn cô thuần thục khởi động xe, tăng tốc. Chiếc xe bò qua con đường lầy lội, va đập đập hố to hố nhỏ. Lên được đến đường lớn, Tần Vũ Tùng nghĩ thầm, kỳ nghỉ này cũng không tệ. Một tiệm ăn nhỏ ở nông thôn, một đĩa lớn 10 con bò cạp chiên, thịt cua có màu vàng đầy ắp, ngay cả rau chân vịt cũng rất ngọt. Chu Kiều đặt một nồi xương hầm, thịt xông khói tươi rất thơm. Cô nhặt rau xanh, cho vào chén Tần Vũ Tùng. Tần Vũ Tùng vừa ăn vừa nhìn Chu Kiều. Cô mặc áo khoác xanh đậm, mặt mày vui vẻ mà anh chưa từng thấy qua, tốc độ nói cũng nhanh hơn nhiều. Toàn thân như bầu trời mùa đông trong trẻo, rõ ràng, phải vậy không? Chu Kiều sờ sờ mặt, làn da thô ráp đi nhiều, cô có hơi chột dạ, có phải già đi nhiều không? Không. Tần Vũ Tùng nói rất chân thành. Mới thoạt nhìn, cô không giống nữ minh tinh trên tạp chí, tuy rằng cô đang nói đến những rắc rối nhỏ trong công việc nhưng cô biết chính xác phải giải quyết nó bằng cách nào. Định cắm rễ ở đây luôn, Chu Kiều không quá nghiêm túc suy xét việc này, nghe hỏi liền dừng đũa. Thành thật nói, tôi không biết, cô không hề nghĩ tương lai xa xôi, bây giờ chỉ có mục tiêu là nhanh chóng xây dựng và đưa nhà xưởng vào sản xuất. Ngoài các Tiểu Vĩnh còn có 5 nhân viên, một người nhân viên kế toán, một người nhân viên văn phòng, dì dọn dẹp nấu ăn, hai bảo vệ. Chu Kiều cười, văn phòng bận quá, những người ở thị trấn đều như vậy, họ không được đào tạo chuyên nghiệp, có điều tính cách cũng tốt, bị mắng cũng không ghi hận,

Cô cùng Cố Đông Hải vừa nói vừa cười, Thôi Chỉ Phương bồn chồn, Tần Vũ Tùng lấy cớ đưa Thôi Chỉ Phương về nhà cũng rời đi. Thành phố về đêm tràn ngập ánh sáng, cơ vờ họ đến ở trung tâm thành phố, xe cộ tới lui đông đúc. Tần Vũ Tùng sải bước đi trước, giơ tay định gọi taxi, Thôi Chỉ Phương đuổi theo, Tần Tổng, có thể đi cùng em một lúc không? Cái nhìn van nại của cô khiến Tần Vũ Tùng không thể từ chối. Có rất nhiều người ra vào, top 5 top 3, đều là tìm chỗ để chơi vui, thỉnh thoảng cũng có những người độc thân nhưng bước đi vội vàng, khả năng đang đến chỗ hẹn hò. Tần Vũ Tùng nhớ đến chú Kiều, giờ này cô đang làm gì? Anh hỏi cô thường ngày làm gì, cô nói cô nghiên cứu tư liệu, nghiên cứu tiết kiệm năng lượng, muốn đổi bộ não thành họa sĩ để vẽ lại quá trình đó. Còn gì nữa không? Lập dự toán. Nói đến tiền cô thở dài, số vốn đầu tư có thể được đưa vào trong 3 năm, từng nhóm theo đúng chỗ. Chỉ là giá hàng hóa tăng quá nhiều, khác hoàn toàn với mấy năm trước, hoạt động tín dụng cũng bị thắt chặt, kế hoạch vay đã giao cho ngân hàng lâu mà vẫn chưa thấy tin tức, có lẽ nên mời họ dùng bữa. Cô xoa huyệt thái dương, cười khổ, mời ăn cơm còn phải được người khác nể tình, cho nên trước tiên phải thông qua nhân viên đầu tư sắp xếp. Năm sau, phải đến hải quan, mặc dù có công ty vận chuyển nhưng không ai coi trọng nhà đầu tư nhỏ, nếu lúc đó không nhẹ tay, phải mất 10 ngày. Khi Tần Vũ Tùng tiếp quản, công ty đã hoạt động bình thường, hơn nữa công ty lớn tài chính mạnh, người làm việc nhiều, phương diện nào có chuyên gia đó phụ trách, quản lý chỉ cần động não, tiếp thu ý kiến bên dưới, làm cho cấp dưới hoạt động hiệu quả. Những việc đó tuy phiền nhưng Chu Kiều lại nói có sự thú vị khi kiểm soát toàn bộ hoạt động, đó là sự tự do mà người giám đốc như anh không có. Anh làm việc không thể chệch khỏi quỹ đạo nguyên tắc của công ty. Thôi Chỉ Phương rẽ phải, lặng lẽ đi trên vỉa hè, Tần Vũ Tùng không biết chuyện gì xảy ra với cô, đi phía sau cách cô hơn 1 mét. Trên đường, cây ngô đồng Pháp rụng hết lá, xuyên qua những cành cây trơ trụi có thể thấy bầu trời đêm màu lam tối. Ánh đèn đầy màu sắc lóe lên chớp tắt giữa những tán cây, tạo không khí lễ hội náo nhiệt. Thôi Chỉ Phương băn khoăn giữa nói và không nói, vẫn không hạ được quyết tâm. Nhưng hai người càng đi càng xa, gần đến đường lớn, xe buýt nổ ồn ào, đèn xe như nước, không phải là nơi tốt để nói chuyện. Tần Vũ Tùng nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ, khi về gọi Chu Kiều thì sẽ ảnh hưởng giờ nghỉ của cô. Anh sốt ruột nhìn Thôi Chỉ Phương, cô ấy cũng đồng thời quay lại nhìn anh, tầm mắt chạm nhau. Tần Vũ Tùng, thời gian, cùng lúc Thôi Chỉ Phương cũng lên tiếng, Tần Tổng. Tần Vũ Tùng ra cử chỉ ý bảo cô nói. Thôi Chỉ Phương lấy hết can đảm, Tần Tổng, không phải em muốn báo cáo vượt cấp, chỉ là Cố Tổng muốn em đừng đụng đến những việc không liên quan. Là người quản lý kinh doanh, Tần Vũ Tùng do dự, anh rất ghét những người mách lẻo, nhưng khuôn mặt Thôi Chỉ Phương giống Chu Kiều làm anh mềm lòng, chuyện gì, Thôi Chỉ Phương nếu đã nói thì sẽ quyết định nói đến cùng. Cô xem xét sổ tổng hợp thấy chi phí của giám đốc kinh doanh Lý Minh có 2 chi phí cùng lúc, nhưng ở 2 nơi khác nhau, căn cứ lịch công tác thì trong đó có 1 chứng từ giả. Lý Minh giải thích có 1 phần chi phí thù lao tư nhân, theo quy định hóa đơn tạm không thể thanh toán, cho nên anh ta tìm chứng từ khác thay thế. Nhưng anh ta sử dụng không theo các chi phí trong chế độ. Thôi Chỉ Phương nhìn Tần Vũ Tùng như đang suy nghĩ, nói tiếp, ban đầu em cũng không muốn nói, nhưng năm nay anh ta đã làm vài lần. Tần Vũ Tùng hỏi, tổng cộng là bao nhiêu? Thôi Chỉ Phương đáp, mấy chục vạn, Cố Tổng kêu em đừng động chạm đến bên kinh doanh. Cô lặng lẽ liếc nhìn anh, mặc dù có chữ ký của anh trên đó, nhưng em thấy giống giả mạo, chế độ chi trả của công ty rất nghiêm ngặt, thế nhưng cả một quá trình không ai phát hiện. Nếu người phụ trách tổng hợp Thôi Chỉ Phương không cẩn thận thì toàn bộ sự việc đều bị đè ép xuống. Lý Minh phàn nàn dự án năm nay không tốt, Tần Vũ Tùng cũng đi cùng anh ta để điều hành hai bên. Đúng thật không dễ khắc phục khó khăn, đối với một số tiền không tốt, công ty cũng mắt nhắm mắt mở, nhưng nó phải được ký bởi 3 người cùng cấp, nếu không phải thật rất khó để tìm 2 người kia chia sẻ trách nhiệm. Tần Vũ Tùng suy tư nói, ngày mai cô đem bản sao các đơn hàng liên quan cho tôi, anh ngẫm lại hỏi, người phụ trách thật sự không biết hay đã biết mà che giấu. Đơn hàng khả năng có vấn đề, nhưng mỗi ngày có nhiều phiếu định mức, đơn hàng cũng không đặc biệt chú ý đến nó. Rốt cuộc ai có thể nghĩ đến có người giấu trời qua biển? Thôi Chỉ Phương dừng một chút, dứt khoát nói, tôi phát hiện cô ấy có thẻ vàng mua sắm trong ngăn kéo, có thể giữ giá trị trong đó. Mức lương hàng tháng của nhân viên thu ngân không cao, cũng không nghe nói gia đình cô ấy có điều kiện tốt. Thẻ nhất định có vấn đề, Tần Vũ Tùng đã có một quyết định trong lòng. Anh lại nhìn đồng hồ. Không còn sớm nữa, tôi sẽ đưa cô về nhà trước. Nhưng đợi không thấy xe trống, họ quay trở lại. Tần Vũ Tùng nhìn vào đôi giày của Thôi Chỉ Phương,